Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tinh thần lạc ấn. Một mảnh trắng xóa bên trong, Trương Đạo Nhất quyết định phương hướng, bước vào đường về, cho dù đối với người thường mà nói trong đống tuyết phương hướng khó phân biệt. Nhưng đối với đã đem tâm linh tu hành đến thần mà minh chi trình độ Trương Đạo Nhất tới nói, lại không tính là gì. Trên mặt tuyết, Trương Đạo Nhất mỗi một bước đều vượt qua mấy chục trượng. Thoáng như xúc địa thành thốn. Đất tuyết xốp, Trương Đạo Nhất lại đạp tuyết vô ngân. Đây là hóa kính đại sư liền có thể nắm giữ kỹ xảo. Nhưng lại chỉ có thể chậm rãi bước tiến lên. Muốn như Trương Đạo Nhất như vậy tại đất tuyết bên trong một bước 10 trượng. Nhưng như cũ không lưu dấu vết. Cũng chỉ có kim cương bất hoại có thể làm được. Bạo phong tuyết muốn tới. Tinh thần dung nhập thiên địa, Trương Đạo Nhất cảm ứng được một chút dấu hiệu. So với đột phá kim cương bất hoại trước đó, Trương Đạo Nhất hiện tại tinh thần muốn nhạy cảm rất nhiều lần. Thường nhân khó mà phát giác rất nhiều chi tiết hắn đều có thể từng cái phát giác. Đối với bạo phong tiết Trương Đạo Nhất cũng không có quá lớn lo lắng. Hiện tại tiết lở đều không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Huống chi chỉ là bạo phong tuyết. Tuy nhiên trong chốc lát mây đen đã ngập đầu, phong cũng bắt đầu lớn lên, muốn hạ bạo phong tuyết, nhanh đi tìm chỗ khuất gió xây dựng cơ sở tạm thời. Phương Hằng nhìn lên trên trời bay tới mây đen, dồn dập nói, đám người bọn họ đều là lão giang hồ, lâu dài leo núi, đều biết rõ bạo phong tuyết đáng sợ, thế là bắt đầu vội vàng tiến lên, muốn tìm một cái địa phương tốt tránh né phong tuyết. Giống như đã không còn kịp rồi. Lý Tĩnh nói, hắn là một chuyến này trong 5 người duy nhất nữ tử. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, phong thời gian dần trôi qua đánh tránh ra. Vụn vặt lẻ tẻ bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Thấy gió tuyết bay lên, trong lòng mọi người cũng có chút khí chồng chất. Bọn hắn trước khi đến còn đặc biệt quan sát qua khí trời. Căn bản không nghĩ tới nay ngày lại đột nhiên hạ lên bạo phong tuyết. Nguyên địa hạ trại A, chờ đợi cứu viện, Phương Hằng làm ra quyết định, Phương Hằng lời nói rất có sức thuyết phục, chúng nhân nhao nhao đồng ý, hiện tại thừa dịp bạo phong tuyết còn không có chân chính hạ liền khảo thí hạ trại không thể nghi. Ngờ là lựa chọn chính xác nhất, nếu như chờ tuyết rơi lớn rất cho dễ mất phương hướng, cũng không dễ hạ trại, phong tuyết dần dần lớn. Đúng lúc này Phương Hằng đột nhiên nhìn thấy phương xa có một cái hắc ảnh. Chờ hắc ảnh đến gần hắn mới phát hiện đó là cái quần áo tả tơi nam nhân. Bóng người đều tốc độ rất nhanh. Thường nhân con mắt căn bản khó mà bắt. Mà Phương Hằng sở dĩ có thể thấy rõ là bởi vì hắn đã từng chiếm được một cái cơ duyên. 2 năm trước hắn đi Tây Tạng du ngoạn lúc. Trùng hợp đụng phải một vị cao tăng. Lúc ấy cao tăng dùng bàn tay vuốt ve một chút đỉnh đầu của hắn. Hắn lúc ấy cũng không biết là mê muội vẫn là nguyên nhân gì khác. Tâm bên trong căn bản không có kháng cự. Từ đó về sau Phương Hằng liền đột nhiên cảm thấy mình giống như khai khiếu. Vô luận là ký ức lực vẫn là phản ứng lực đều rất nhiều tăng lên. Hắn lập tức biết được hắn là đụng phải chân chính cao tăng. Trong truyền thuyết có cao tăng có thể thể hồ quán đỉnh làm người khai khiếu. Hắn suy đoán hẳn là vị nào cao tăng vì hắn rót đỉnh. Ta vậy mà lại đụng phải cao nhân. Phương Hằng thấp giọng thì thào nói. Vậy mà có thể nhìn thấy ta. Đang đi đường Trương Đạo Nhất nhìn thấy phương xa có người nhìn chăm chú hắn hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại hắn tinh thần tản ra ảnh hưởng chung quanh tất cả sinh vật. Khiến cho chúng nó đối với hắn làm như không thấy. Mà bây giờ lại có người có thể nhìn thấy hắn. Lấy hắn bây giờ võ đạo tu vi. Liền xem như đan đạo cao thủ một cái sơ sẩy đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Nhưng là tại hắn cảm ứng bên trong nhìn chăm chú hắn hắn khí huyết cực yếu. Căn bản không giống như là người tu hành. Gặp người ở ngoài xa ảnh đột nhiên biến mất Phương Hằng lập tức sững sờ. Đãi hắn tỉnh táo lại. Một cái bóng người màu đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao nhân, người tốt, Phương Hằng lắp ba lắp bắp hỏi nói. Trương Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện tại Phương Hằng trước mặt. Đem Phương Hằng giật nảy mình. Ta không phải cái gì cao nhân gọi ta Trương Đạo Nhất đi. Trương Đạo Nhất đối Phương Hằng nói. Trương Đạo Nhất trong giọng nói ẩn chứa một sức mạnh không tên. Phương Hằng lập tức tỉnh táo xuống. Đột nhiên thêm một người. Phương Hằng bốn đồng bạn lại không chút nào phát giác. Vẫn như cũ làm lấy chuyện của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Phương Hằng ngẩng đầu cùng Trương Đạo Nhất đối mặt. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương vô cùng thâm thúy. Trong đó phảng phất lại một mảnh hằng cổ bất hủ tinh không. Phương Hằng tâm thần trầm mê trong đó. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này Phương Hằng trong mắt đột nhiên thần quang lấp lóe. Phương Hằng chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Đột nhiên thanh tỉnh lại. Không còn dám đi xem Trương Đạo Nhất con mắt. Trông thấy Phương Hằng trong mắt lấp lóe thần quang. Trương Đạo Nhất lấy ngón tay điểm hướng Phương Hằng mi tâm. Phương Hằng theo bản năng muốn tránh. Lại phát hiện thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Lấy tinh thần tiến vào Phương Hằng não hải. Trương Đạo Nhất trong lòng sững sờ. Hắn tại bộ não của đối phương bên trong thấy được một bóng người. Đó là một cái đỏ áo lão niên Lạt Ma. Lạt Ma thân ảnh đã mơ hồ. Phảng phất đã nhanh triệt để cùng Phương Hằng tinh thần hợp nhất. Là nhờ vào đó chuyển thế luân hồi. Vẫn là hy sinh chính mình thành tựu đối phương. Trương Đạo Nhất trong lòng suy tư. Nếu là hắn đoán không sai. Cái thân ảnh kia một cái đúng vậy một cái mật tông cao thủ tinh thần lạc ấn. Đột nhiên Trương Đạo Nhất phát hiện vậy mà lại một cỗ lực lượng tại bài xích tinh thần của mình. Trương Đạo Nhất thu hồi tinh thần hiểu trong đó ngọn nguồn. Ngươi có phải hay không gặp qua một vị đỏ áo lão niên Lạt Ma? Trương Đạo Nhất hỏi. Cao nhân khó nói ngươi biết vị nào cao tăng. Phương Hằng nói liền đem 2 năm trước sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Trương Đạo Nhất nói liền. Trực tiếp lấy tinh thần phá nát Phương Hằng trong đầu lạc ấn. Gặp nhau đã là duyên phân. Trương Đạo Nhất cũng vui vẻ tại giúp người một thanh. Tinh thần lạc ấn phá nát. Trương Đạo Nhất tâm linh lập tức sinh ra cảm ứng. Theo bản năng nhìn về phía Tây Phương. Bây giờ hắn phá hủy người khác bố trí. Tự nhiên có nhân quả. Nhân quả dây dưa hạ tự nhiên sinh ra cảm ứng. Nếu là Trương Đạo Nhất không có nhìn lầm. Cái này tinh thần lạc ấn là tại thay đổi một cách vô tri vô giác độ hóa Phương Hằng. Làm Phương Hằng sinh ra gần Phật trái tim. Có thể làm cho một vị kim cương bất hoại cao thủ hao tổn tinh thần gia trì lạc ấn. Người này tất có chỗ bất phàm. Trương Đạo Nhất nhìn về phía cẩn thận Phương Hằng. Lập tức cảm ứng được trên người hắn có một cỗ sang trọng. Đây không phải thời gian dài bồi dưỡng là không cách nào dưỡng thành. Lạc ấn phá nát. Phương Hằng đột nhiên cảm giác trong lòng thất vọng mất mát. Nhưng cũng trong lúc mơ hồ trở nên dễ dàng hơn. Trương đại ca, ta biết ngươi thần thông quảng đại. Ngươi có thể hay không đem chúng ta mấy cái cũng thuận tiện mang xuống núi. Phương Hằng đối Trương Đạo Nhất khẩn cầu nói. Hắn cùng Trương Đạo Nhất hàn huyên một hồi cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc. Không còn câu nệ, bây giờ phong tiết lớn dần. Nếu là bị vây ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời cũng chỉ là bất đắc dĩ biện pháp. Bây giờ có cây cỏ cứu mạng Phương Hằng tự nhiên muốn nắm chắc. Có thể, Trương Đạo Nhất nói đưa tay chộp một cái kẹp lấy. Phương Hằng cùng đang xây dựng cơ sở tạm thời 4 người mình bay tới. Bị Trương Đạo Nhất một thanh kẹp lấy. Đây không phải cái gì thần thông. Mà là trong nháy mắt Trương Đạo Nhất thủ trưởng biến hóa mấy chục loại thủ pháp. Dành thời gian phụ cận không khí. Cho nên sinh ra cùng loại với thần thông hiệu quả. Trương đại ca, khó nói ngươi là thần tiên. Bị Trương Đạo Nhất kẹp trong ngực. Phương Hằng chật vật nói. Trương Đạo Nhất tốc độ rất nhanh. Dẫn đến hắn há miệng liền có miệng lớn phong hướng trong miệng hắn rót. Vừa rồi Trương Đạo Nhất một phen biểu diễn đã bắt đầu phá vỡ hắn cái này mấy chục năm thế giới quan. Sở dĩ chỉ có hắn một người nói chuyện. Là bởi vì hắn còn lại 4 đồng bạn đang bị Trương Đạo Nhất kẹp lấy trong nháy mắt liền bị chấn. Choáng, ta không phải thần tiên. Trương Đạo Nhất lắc đầu trả lời nói. Hắn cũng không có giải thích ý tứ. Phương Hằng không tu võ đạo. Hắn nói đối phương cũng lý giải không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.